Cửu ngữ phần 2. Trưởng quầy muốn tiên dân cửu ngữ thì cứ nói thẳng, theo ta thấy trưởng quầy cũng là người có thể làm chủ. Lý Thất Xạ cười nói. Trưởng quầy tâm thần kịch chấn, tiên dân cửu ngữ, cái này đối với hắn quá rung động. Người khác không biết nhưng mà gia tộc hắn biết thứ này chân quý ra sao. Tiên sinh cao nhân, trưởng quầy vội vàng cúi đầu nói, không biết tôn xưng của tiên sinh ta. Lý Thất Xạ cười, đệ tử tẩy nhan cổ phái Lý Thất Xạ, không biết trưởng quầy có ai không là đại chấp sự cổ xa nhất mạch. Không dám không dám, trưởng quầy lúc này động dung vội nói, tệ nhân là được tộc nhân nâng đỡ miễn cưỡng làm gia chủ, chuyện này ta cũng hơi ngoài ý muốn. Lý Thất Xạ vừa cười, gia chủ cổ gia tự mình buôn bán là thực sự không dễ. Về đám người nam hoài nhân nhìn nhau, Lý Thất Xạ nói chuyện với trưởng quầy họ cơ bản nghe không rõ, cái gì cổ gia cái gì chấp sự họ nghe không hiểu. Gia quy cổ gia ta biết rõ, Lý Thất Xạ là thong dong nói, cổ gia hoàng trung ta cũng biết. Gia chủ, cổ gia là cờ hiệu lâu đời ngàn vạn năm, danh dự cổ gia buôn bán sinh ý gia ta biết rõ. Tiên dân cổ ngữ, tiên sinh gia giá. Cổ trưởng quầy quả nhiên là người buôn bán không có dây dưa dài dòng, lập tức nói, ta muốn không nhiều, như vậy đi. Lý Thất Xạ cười, ta chỉ muốn 3 trang giấy của các người, trưởng quầy người thấy thế nào? Cái này, trưởng quầy biến sắc, thực tế không phải chỉ trưởng quầy dù là đám nam hoài nhân cũng chấn động, phải biết rằng 3 trang giấy là đế vật. Lý Thất Xạ lắc đầu, trưởng quầy đối với cổ xa ta ra giá rất công đạo rồi, nếu không ta sớm lấy 3 trang giấy và tảng đá. Trưởng quầy, người nên biết thứ mà cổ xa các người cần trọng yếu cỡ nào. Không dám giấu tiên sinh, trưởng quầy lạc trầm ngâm một chút cuối cùng nói, chúng ta cần một chút cam đoan, dù sao chuyện này quá trọng yếu, mọi người nói miệng không bằng chứng. Lý Thất Xạ nhìn qua trưởng quầy cười nói, cũng phải cổ gia các ngươi kinh doanh ngàn vạn năm, cũng là biển chữ vàng, tín dự của cổ gia ta còn tin được. Lấy giấy bút ra ta ghi cho các ngươi một câu, các ngươi có thể trở về đi thương lượng, ta với cổ gia có lòng tin khá lớn. Cảm tạ tiên sinh tín nhiệm cổ gia. Cổ trưởng quầy lại cáo từ mang giấy bút tới đưa cho Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ cầm giấy bút suy tư một chút, sau đó múa bút cộng tác liên tục, sau đó là đưa cho cổ trưởng quầy nói, đi thôi, đừng quá lâu, kiên nhẫn của ta có giới hạn. Trưởng quầy phân phó tiểu nhị triều đái mấy đám Lý Thất Xạ, sau đó vội vàng rời đi không dám lãnh đạo. Sau khi cổ trưởng quầy rời khỏi, đám Lý Sơn Nhan vô cùng nghi vấn nhìn Lý Thất Xạ, thời giờ nam ngoại nhân là không có dám hỏi cái gì là tiên dân cửu ngữ. Cuối cùng vẫn là Trần Bảo Kiều mở miệng, nàng nhịn không được mà hỏi thăm. Lý Thất Xạ nhìn qua Trần Bảo Kiều lắc đầu nói, đây không phải thứ các người nên biết, đây là chuyện liên quan tới thời đại cổ xưa. Nghe Lý Thất Xạ nói vậy, Trần Bảo Kiều không hỏi. Nếu Lý Thất Xạ muốn nói, không cần nàng hỏi, cũng là sẽ nói cho nàng biết. Cái hoàng trung kia là mấu chốt, vẫn là đổ bất ngũ ngữ, ít nói mở miệng hỏi. Hắn vẫn ít nói chuyện, chủ ý nhiều, làm việc còn đáng tin hơn nam hoài nhân. Ánh mắt vẫn tốt. Lý Thất Xạ nhìn đồ bất ngữ sau đó khen, 3 trang giấy kia là đế vật, chẳng lẽ hoàng chân là tiên đế chân khí hoặc là thứ còn quý hơn tiên đế chân khí. Nam hoài nhân nói, thứ trọng yếu như vậy cũng dám bày ra không sợ bị người ta đoạt sao? Đúng như trưởng quầy nói, 3 trang giấy vàng là đế vật, dùng 3 kiện đổi lấy tiên dân cửu ngữ. Cái gọi là tiên dân cửu ngữ có quan hệ tới hoàng trung, như vậy thứ này còn quý hơn đế vật, ý tứ chỉ sợ cao hơn cả tiên đế bảo khí hoặc tiên đế chân khí. Đoạt. Lý Thất Xạ là cười rộ lên lắc đầu nói, hoàng trung đặt ở đó, người có thể cướp đi không có bao nhiêu, lại nói người dám đoạt của cổ gia không nhiều. Cổ gia lai lịch gì? Quất Đao Ly là không nhịn được lên tiếng, có thể mở ra bảo điểm như thế nhưng mà dám mở cửa tiệm đầy bảo vật như vậy tuyệt đối là lai lịch kinh thiên, là tồn tại vô cùng cổ xưa, mà Lam Thiên Thế Gia cổ xưa so với họ còn kém rất xa. Lý Thất Xạ cười nói, không xuất thế không có nghĩa là người ta không cường đại, trong cửu giới có chút tồn tại đã vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Thế gian này cường đại nhất không phải là đế thống tiên môn, còn có tồn tại cường đại hơn đế thống tiên môn sao? Lạc Băng Hoa là động dung hỏi thăm. Là đệ tử trẻ tuổi, mặt hắn đế thống tiên môn là vô thượng, thậm chí là quái vật khổng lồ, còn mạnh hơn đế thống tiên môn, còn mạnh hơn cả Thanh Huyền quốc gia. Cổ cũng không phải không có, còn cường đại hơn Trường Hà Tông vẫn có, nhưng mà nha. Nói tới đây Lý Thất Xạ híp mắt không nói nữa. Trường Hà Tông rất cường đại sao? Truyền thuyết Thanh Huyền quốc gia cổ có 2 đời tiên đế đấy. Hứa Bội ít nói chuyện hỏi thăm. Cũng không chỉ có Hứa Bội cho rằng vậy, thực tế rất nhiều đệ tử sợ rằng chưa thấy các mặt xã hội cho rằng như vậy. Thanh Huyền quốc gia cổ là một quốc gia 2 đế, đây là quái vật khổng lồ, không người nào có thể dùng chuyện, bất luận là đại giáo cường quốc gì cũng biến sắc. Trường Hà Tông còn đáng sợ hơn Thanh Huyền Quốc gia cổ. Lý Thất Giả không nói gì mà Lý Sơn Nhan cũng không nói chuyện, nhưng Đồ Bất Ngữ ít nói chuyện lại thở dài. Trường Hà Tông là một môn bà đế, nó nằm ở Đông Bách Thành, có thể nói là quái vật khổng lồ chân chính, không người nào dung chuyển. Một môn ba đế. Trưởng Ngô Trung Thực cũng chấn động nói chuyện cả lầm. Thực tế bị chấn động không chỉ có Trường Ngô, Hứa Bội các đệ tử khác cũng thế. Một môn bà đế tới bây giờ đám Lạc Phong Hòa cũng hít sâu một hơi. Thanh Huyền Quốc gia là hai đời tiên đế, trong mắt họ là quái vật khổng lồ. Một môn bà đế như Trường Hà Tông cuối cùng là đáng sợ bực nào. Chín giới mênh mông, có nhiều thứ vượt xa tưởng tượng của các người. Lý Thất Gia cười. Tuy rằng hoàng giới của chúng ta sinh ra tiên đế không thua các giới khác, nhưng nhiều thứ không thể trêu chọc. Nếu có một ngày các người ra khỏi nhân hoàng giới đi tới nơi khác, sẽ có ngày nhìn thấy mà thôi. Chương 250: Tiên dân cửu ngữ phần 3. Lời này khiến cho đám Khuất Đào lì đưa mắt nhìn nhau. Trước đó đối với họ mà nói, muốn ra khỏi trung tâm vực cũng khó khăn. Trung tâm vực rộng lớn khôn cùng, rộng ức ức vạn dặm. Từ trung tâm vực tới Đông Bách Thành hoặc là Đại Dương phía Bắc mênh mông là chuyện không dễ dàng. Mở đạo môn cũng cần hào tốn vô số tinh bích. Truyền thuyết từ khi Hắc Long Vương cùng Đạp Công Tiên Đế đánh một trận xong, xé rách thiên mệnh, giới đạo nứt vỡ, giới bích bị phong tỏa, chín giới không tương thông với nhau nữa. Khuất Đao Ly lúc này nhẹ giọng. Đúng, nhà chín giới không tương thông đã 3-4 vạn năm. Ngưu Vấn thở dài một hơi nói. Truyền thuyết năm đó Hắc Long Vương cùng Đạp Công Tiên Đế đánh một trận chiến quá bá đạo, mấy ngày thiên mệnh bị nứt vỡ, chỉ hận không thể sinh ra trong năm đó, không gặp đại chiến Hắc Long Vương cùng Đạp Không Tiên Đế. Hắc Long Vương lợi hại vậy sao? Với tư cách là lữ đệ tử, Hứa Bội cũng trợn mắt sợ hãi nói. Không phải nói tiên đế vô địch sao? Hắc Long Vương thực sự có thể đại chiến với Đạp Không Tiên Đế? Nhắc tới Hắc Long Vương, dù là đám người thế hệ trước nhưng Ngưu Vấn cũng động dung. Mấy lao đầu họ nhìn nhau. Hắc Long Vương có thể nói là tồn tại cấm kỵ. Cuối cùng Ngưu Vấn mở miệng nói. Truyền thuyết hắn là người thế nhân biết nhiều nhất. Hắn sống 3 đời, 3 thế ngàn trời, 3 thế kinh thiên. Truyền thuyết hai tiên đế thành đạo trước Đạp Không Tiên Đế cũng phải kính trọng Hắc Long Vương 7 phần. Thậm chí có đồn đại nói Hắc Long Vương xuất hài ngay cả tiên đế cũng không muốn gặp, nhượng bộ lùi binh. Cái này cường đại như vậy, chẳng lẽ hắn cũng như tiên đế? Dù nghe Ngưu Vấn nói vậy, Khuất Đao Ly bọn hắn là trẻ tuổi đồng nữa cũng không thể khỏi chịu động dung. Hắc Long Vương đã cường đại như vậy, với cái gì hắn không chịu tải thiên mệnh, trưởng chấp càn khôn trở thành tiên đế? Lạc Phong Hoa tò mò. Ngưu Vấn lắc đầu nói, chuyện này chỉ sợ không ai biết. Nghe câu chuyện này vẫn là câu hỏi, đệ tử Hắc Long Vương cũng chưa chắc biết rõ là vì cái gì. Hắc Long Vương cùng Đạp Không Tiên Đế đánh một trận là ai thắng? Nam Hoài Nhân hưng phấn nói, một là tam thế kinh thiên, một là vô địch tiên đế, mà hai đánh một trận là xé rách thiên mệnh, thực là trận đáng sợ đến cỡ nào. Không biết. Ngưu Vấn cười khổ nói, ngày tới bây giờ không ai biết kết quả trận đó. Đánh xong trận đó, Hắc Long Vương biến mất, Đạp Không Tiên Đế cũng không xuất hiện, đế uy vẫn nhạt nhòa, thiên mệnh không cũng là mất. Đám người Lạc Phong Hoa nghe xong thất thần. Có thể đấu với tiền đế là tồn tại khó lường, xé rách tiền mệnh, làm cho cửu giới thời đại đạo gian không tương thông, làm cho tu sĩ thiên hạ bị dày vào 3 vạn năm. Đây là trận chiến đáng sợ cỡ nào? Trong khi đám Lạc Phong Hoa bàn với Hắc Long Vương, Lý Thất Giả không nói câu nào. Hắn ngồi đó ngẩn người lầm vào trầm mặc. Với tư cách là kiếm thị tùy tùng, Lý Sương Nhàn phát hiện Lý Thất Giả khác thường. Thời điểm mọi người lâm vào trầm mặc, Lý Sương Nhàn mới nhẹ hỏi, thế nào? Lý Thất Giả phục hồi tinh thần lại cười, lắc đầu. Không có việc gì, truyền thuyết đặc sắc tuyệt luân, làm người ta hướng tới. Nói tới đây, lòng hắn không khỏi nhẹ thở dài một hơi. Hắn đương nhiên biết rõ tiểu hắc tử tại sao phải ra tay trọng sinh thần tống tiểu bạch hổ. Tuyệt thế quyết đấu đáng tiếc không sinh ra ở thời đại đó, không thể thấy đại chiến kinh thiên. Khuất Đào Ly cũng cảm khái. Về phần đám Lạc Phong Hoa càng thất thần thật lâu không nói. Cũng không biết qua bao lâu, cổ trưởng quầy cuối cùng cũng trở về. Hắn là đi vào đã là bái kiến Lý Thất Giả trịnh trọng. Tiên sinh vô song, trải qua các trưởng lão trong gia tộc xem xét, đây tuyệt đối là chữ thật. Cổ gia chư lão đồng ý yêu cầu tiên sinh. Tiên sinh giao tiên dân cửu ngữ cho chúng ta, chúng ta dùng 3 trang giấy trao đổi. Cổ gia buôn bán đúng là thống khoái. Lý Thất Giả gật đầu nói, ta hiện tại cho người tiêu dân cửu ngữ, nếu có chỗ nào không rõ tùy thời có thể tới tẩy nhan cổ phái tìm ta. Sau khi nói xong, Lý Thất Dạ vùng bút viết. Đám Lý Sơn Nhàn cũng biết nặng nhẹ đều đứng một bên không dám đứng quan sát. Lý Thất Dạ viết xong tiêu dần cửu ngữ, lập tức niêm phong đưa cho cổ trưởng quầy. Lúc này cổ trưởng quầy chuẩn bị tốt 3 trang giấy đưa cho Lý Thất Dạ, dùng hộp báu cất kỹ cùng kính đưa Lý Thất Dạ. Hy vọng lần sau có cơ hội hợp tác với tiên sinh. Trịnh trọng cất giữ tiền dần cửu ngữ, cổ trưởng quầy nói. Lý Thất Dạ cười. Sẽ, buôn bán đường này sẽ có nhiều thời điểm phải giao dịch với cổ gia các người. Nói xong Lý Thất Dạ không ở lâu, mang đám Lý Sơn Nhàn rời đi. Lúc rời đi, Lạc Phong Hoa nhìn Du Long Tác không ngừng bay qua đỉnh đầu vài lần, hắn thật sự ưa thích cái đạo ngoại kỳ bảo, đáng tiếc dùng thực lực hắn là mua không nổi. Lúc này cổ trưởng quầy thò tay một chảo bắt lấy Du Long Tác, đưa cho Lạc Phong Hoa đang lưu luyến nói, nếu tiểu hữu ưa thích vậy tặng tiểu hữu. Lạc Phong Hoa lúc này không dám tin vào lỗ tai mình, lập tức chấn động nhịn không được dụi mắt nhìn qua Du Long Tác trước mặt, còn không mong đa tạ cổ trưởng quầy hung hôn. Lý Thất Dạ gật gật đầu cười nói. Lạc Phong Hoa phục hồi tinh thần cất kỹ Du Long Tác, sau đó hưng phấn cảm kích cổ trưởng quầy, sau đó nhìn Lý Thất Dạ khom người nói, đa tạ đại sư huynh. Lạc Phong Hoa là đệ tử trẻ tuổi có tư chất, hắn là người thông minh biết rõ cổ trưởng quầy tặng đồ vật chân quý như vậy choán là bởi bày tỏ tình cảm với đại sư huynh, nếu không dùng thân phận hắn cơ bản không có quan tâm tới một tiểu tu sĩ như mình. Thấy cảnh này, nắm nam hoài nhân cũng chảy nước miếng, mày dặn mặt dày nhìn không được khẽ cười một cái nói, cổ tiền bối hạc không thể bên nặng bên nhẹ à. Nam hoài nhân vẫn chưa nói xong, Lý Thất Dạ đặt tát vào ọt hắn cười mắng, tiểu tử chớ có lòng tham, hôm nay cổ trưởng quầy đã xuất huyết nhiều, người ra mày ra mặt ngươi dày như thế, lần sau không mang người đi. Nam hoài nhân gượng cười vài tiếng không dám mở miệng đòi hỏi, Lý Thất Dạ nói chuyện hắn cũng không dám khiêu khích. Chúng ta đi tới biệt viện đi, sư tôn đã phân phó môn hạ đệ tử. Rời khỏi cối trai, Lý Sơn Nhan nhìn sắc trời không còn sớm, nhìn Lý Thất Dạ nói, cũng phải, trước tìm nơi ở lại. Lý Thất Dạ gật đầu mang theo Lý Sơn Nhan đến biệt viện của Tịnh Nhan cổ quái. Tuy Cửu Thanh Yêu Môn không có cái nào so sánh với Đế Thống Tiên Môn, nhưng nó thành lập từ thời đại Minh Nhân Tiên Đế vẫn sừng sững tới giờ, căn cơ sâu đậm, của cải thật dày, trong tấc đất tấc vàng như thiên cổ thành, Cửu Thanh Yêu Môn vẫn là có sản nghiệp. Chương 251 Thiên Cổ Thi Địa phần 1. Sản nghiệp của Cửu Thánh Yêu Môn tại Thiên Cổ Thành là tiểu viện. Bên ngoài nhìn qua chỉ là tiểu viện, sau khi vào mới thấy có động thiên khác. Chỉ thấy trong lầu các san sát như rừng, đình viện vườn quanh có thể là non xanh nước biếc. Không hề nghi ngờ tiểu viện này đáp luyện hóa thành động thiên có thể thu nạp ngàn người. Lúc trước Luân Nhật Yêu Hoàng có mệnh lệnh cho lên đám Lý Thất Dạ vào đây, thì đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn lập tức an bài cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cho đám Lý Thất Dạ. Thấy trong thiên cổ thành tất đất tất vàng có động thiên non xanh nước biếc như thế, chuyện này làm cho đám nam hóa nhân hâm mộ không thôi. Thời điểm này họ là ý thức được tranh lệch giữa Tẩy Nhân cổ phái cùng với Cửu Thánh Yêu Môn. Nơi này đáng giá nha, nam hóa nhân như là sắp rớt con mắt xuống. Tiểu tử này từ khi đi theo Lý Thất Dạ thì càng ngày càng tham tài. Chuyện thuyết trước kia, Tẩy Nhân cổ phái chúng ta cũng có sản nghiệp to lớn trong cổ thành. Đồ Bất Ngữ ít nói cũng thở dài nói thêm, đáng tiếc về sau xuống dốc khó mà trèo chống, cuối cùng đành phải bán nó đi. Đồ Bất Ngữ nói ra lời này làm đám tiểu tử buồn vã. Tẩy Nhân cổ phái xuống dốc đây là sự thật, họ không thừa nhận không được. Tuy chúng ta hiện tại không có sản nghiệp, một ngày nào đó chúng ta mua sản nghiệp Tẩy Nhân cổ phái về. Nam Hoài Nhân cũng khích lệ nói. Tính cách sinh động như Lạc Phong Hoa cũng gật đầu. Đúng vậy, một ngày nào đó Tẩy Nhân cổ phái chúng ta quật khởi. Tuy Khuất Đào Ly không nói nhưng mà hắn cũng là siết chặt nắm đấm. Đối với đám đệ tử đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, Lý Thất Dạ cười không nói. Mọi người đều là dàn xếp tốt, với tư cách là thị nữ của Lý Sương Nhàn. Thị nữ Lý Sương Nhàn, Trần Bảo Kiều phải ở cạnh Lý Thất Dạ. Vào trong phòng, Lý Thất Dạ lấy hộp báo ra, lại lấy 3 tấm giấy trong ra ngoài tỉ mỉ phỏng đoán một lần, cuối cùng cảm khái. Giấy của tiền đế quả là danh bất hư truyền, hữu duyên khó có. Hữu duyên mới có được. Đây không phải là đế giấy sao? Lý Thất Dạ vừa nói, Trần Bảo Kiều không có trầm ổn nhìn Lý Sương Nhàn hỏi. Đế giấy? Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái cười rộ lắc đầu nói, đây đương nhiên không phải là đế giấy, nếu không sao có thể đổi đến tiền dần cửu ngữ. Cổ gia luôn là biển chữ vàng, tín dụng vô song. Lúc này ta không tính là chiếm đại tiền nghi của họ, ta muốn tính toán bọn họ, chỉ sợ họ cũng phải đưa tảng đá kia lên cùng mới có thể đổi đến tiền dần cửu ngữ. Người nói 3 trang giấy này là quý hơn đế vật, cổ ý trai cũng không biết giá trị tấm giấy. Lý Sương Nhàn cũng động dung, đương nhiên bằng không thì làm sao cầm ra tiên dân cửu ngữ đổi nó chứ? Nếu chỉ là đế vật chưa đủ để đổi lấy tiên dân cửu ngữ đâu. Lý Thất Giả cười. Trần Bảo Kiều động dung nói, thế nhưng mà cổ trưởng quầy lại dùng đồ vật mà Kiêu Hoành tiên đế ban thưởng cho tổ tiên họ đổi, chẳng lẽ là giả bộ? Lý Thất Giả lắc đầu nói, không, điểm này không có gì là thật giả. Thứ này đúng là vật Kiêu Hoành tiên đế ban xuống, nhưng nó không phải đế vật, chỉ là tiên lệnh chỉ. Tiên lệnh chỉ là cái gì? Lý Dương Nhàn hỏi tiếp. Nếu bà chàng giấy vàng trước mặt chỉ là đế vật, với ánh mắt nàng không nhìn ra nó có điểm nào trân quý hơn cả đế vật. Lý Thất Giả cầm ba trang giấy trong tay nhẹ là phỏng đoán cuối cùng nói, tiên chỉ lệnh vừa ra, thần ma tránh lui, tiên chỉ lệnh là trời cao ban xuống. Nghe được Lý Thất Giả nói thế, Lý Sư Nhàn cùng với Trần Bảo Kiều nhìn nhau, khó trách ba trang giấy này còn trân quý hơn đế vật. Tiên chỉ lệnh cái tên cũng là hùng hồn. Thực tế hậu đại cổ gia này hiểu lầm ý tổ tiên họ. Lý Thất Giả cười nói, tổ tiên cổ gia đúng là có ân với Kiều Hoành tiên đế, phải xóa ban thưởng 9 tấm tiên chỉ lệnh. Vào thời đại đó tổ tiên cổ gia dùng 6 tấm, có thể nói là tiên chỉ lệnh vừa xa, không gì không làm được. Về sau truyền thừa ba trang giấy, cổ gia đời sau nhìn thành vinh quang, nghĩ lầm Kiêu Hoành tiên đế ban thưởng, cho rằng thời đại Kiêu Hoành tiên đế chỉ cần giấy này vừa xuất, Kiêu Hoành tiên đế có thể thỏa mãn yêu cầu cổ gia họ. Đáng tiếc tổ tiên cổ gia chết quá sớm, không nói chuyện này với chuyện tiên chỉ lệnh, còn không chỉ sợ ba cái trang giấy cuối cùng này cũng bị dùng xong. Tiên chỉ lệnh vào thời đại xa xôi, lúc hắn còn là âm nha từng nhìn qua một lần, đáng tiếc lúc ấy vội vàng bị Kiêu Hoành tiên đế lấy được, hắn cũng không có được 9 trang giấy này. Cười cười, Lý Thất Giả cất kỹ tiên chỉ lệnh. Ba trang giấy này trong mắt người khác là không đáng tiền trong, nhưng mà hết lần này Lý Thất Giả lại biết ba tấm tiên chỉ lệnh này là đồ vật cứu mạng. Lý Thất Giả trong biệt viện của Cửu Thánh Yêu Môn, đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn sớm có lần Nhật Yêu Hoàng phân phó dùng quy cách cao nhất tiếp đãi đám Lý Thất Giả. Trong biệt viện vài ngày hôm sau, Lý Sương Nhàn nhận được tin tức sư phụ nàng nhìn Lý Thất Giả nói ra, Chiến Thần Điện Trừ Lão không có tới nhanh như thế. Chiến Thần Điện truyền lời nhắn, trước khi U Minh Thuyền xuất hiện bọn họ mới tới. Lý Thất Giả cười nói, tám lão đầu Chiến Thần Điện gần đây đều là sĩ diện, bày cái giá lớn mà thôi. Đối với chuyện Lý Sương Nhàn chỉ có thể là cười không nói, chuyện này chính là Cửu Thánh Yêu Môn không thể làm chủ. Dù là sĩ diện Chiến Thần Điện thì bọn họ cũng không có cách nào, dù sao Cửu Thánh Yêu Môn còn là phải dựa vào Chiến Thần Điện. Đi, chúng ta đi trước, đám lão đầu kia sẽ là tới sau. Lý Thất Giả gọi đám người nam hóa nhân vừa cười vừa nói, chúng ta nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, ở chỗ này phơi nắng không bằng tiến vào thiên cổ ti địa đoạt bảo. Vào thiên cổ ti địa đoạt bảo vật. Nghe Lý Thất Giả nói thế, đám người này chấn động tinh thần. Nam hóa nhân là tiểu tử tham tài, nước miếng chảy ròng ròng hưng phấn nói, hắc hắc hắc, đại sư huynh ta cần bình khí tiện tay đây. Đám khuất đào lì thì không dám như tiểu tử nam hoài nhân đòi hỏi bảo vật từ Lý Thất Giả. Dù là như vậy, họ nghe được tiến vào thiên cổ thi địa đoạt bảo vật cũng hưng phấn. Cho dù không thể đạt được bảo vật, tiến vào thiên cổ thi địa trải nghiệm cũng tốt. Cho dù là tìm được bảo vật, lần đầu tiến vào cũng không phải người. Lý Thất Giả tức giận vỗ hắn cười mắng, không có sao không có sao, ta có thể đợi đến cuối cùng là được. Nam hóa nhân không ngại, mặt dài mày dặn quấn quýt chặt lấy. Lý Thất Giả cười lên lắc đầu, dù như thế hắn cũng không có bạc đãi người theo hắn. Chương 252 Thiên Cổ Chi Địa Phần 2. Chỉ bằng mấy người chúng ta sao? Gần đây đồ bất ngữ ít nói cũng nò lắng nói. Thiên cổ thi địa không phải nơi tốt lành, chúng ta chỉ đi tầm bảo, không phải đi đánh nhau, chỉ mấy người chúng ta là dư xài. Lý Thất Giả cười rộ phần phó Lý Sương Nhàn mang theo cái giường. Lý Sương Nhàn cầm cái giường mà cổ trưởng quầy đưa, trong giường có một bộ quần áo cũ, một cái hộp chưa mở, còn một cái chùy nhỏ cùng chiêng đồng. Lý Thất Giả sau khi tắm rửa sân hương, thay bộ quần áo cũ vào, trên lưng mang hộp không mở, tay cầm đồng chùy, tay cầm chiêng. Đột nhiên Lý Thất Giả ăn mặc như vậy không ít người, không chỉ nam hóa nhân có hiểu, dù là Lý Sương Nhàn cũng há hốc mồm. Bộ dáng của người giống người bán hàng rong ở nông thôn ấy. Trần Bảo Kiều đứng cạnh Lý Thất Giả nhìn bộ dáng hắn cũng nào muốn cười. Nàng là người khuynh quốc khuynh thành, vội che miệng thù liếm nhưng mà cười trên mặt mang vài phần vui vẻ. Nghe Trần Bảo Kiều nói vậy, mọi người nhìn Lý Tất Dạ đều cảm thấy Lý Tất Dạ ăn mặc như thế đúng là giống người bán hàng rong ở nông thôn. Người không biết tình huống thực sự cho rằng hắn giống người bán hàng rong ở nông thôn à? Mọi người thấy Lý Tất Dạ ăn mặc thậm chí muốn cười nhưng mà không dám cười, dù là thế hệ trước như Thạch Cảm Đường cũng nín cười. Ách sư huynh, cách ăn mặc ngươi thật giống với người bán hàng rong nha. Nam Hoài Nhân cũng cười. Sao dịch, Lý Thất Dạ mang thần thái trang trọng từ từ nói, chúng ta tiến vào thiên cổ thi địa là mua bán với người chết một phen. Buôn bán với người chết? Nghe được lời này mọi người sợn gai ốc. Buôn bán với người chết, chuyện này nghe càng không hợp thói thường. Đại sư huynh, người chết nào buôn bán được sao? Hứa Bội nhàn nhát gan, sắc mặt trắng bệch. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, vậy cũng phải xem người nào chết, cũng là nhìn xem ai buôn bán. Người hiểu việc có thể buôn bán, người không hiểu là đi tìm chết. Đi, chúng ta đi thiên cổ thi địa, hôm nay cho các người mở mang kiến thức cái gì gọi là buôn bán với người chết. Nghe chuyện không hợp thói thường, thậm chí người làm cho người ta sờn hết gai ốc. Đám tiểu tử sợ hãi lại không kịp nén hưng phấn, họ chưa từng thấy chuyện buôn bán với người chết bao giờ. Buôn bán với người chết, liền là Ngưu Vấn thì thảo nói, thiên cổ thành xây dựng gần thiên cổ táng địa. Dù nói thiên cổ thành cách thiên cổ thi địa rất gần, nhắc tới cũng kỳ, thiên cổ thi địa vô số tử thi, chôn cất vô số người chết, nhưng từ xưa tới nay chưa bao giờ nghe có thi địa thì rời khỏi thiên cổ táng địa, hoặc nói tiến vào thiên cổ thành, đây là chuyện không ai hiểu rõ. Đứng bên ngoài thiên cổ thi địa, đám Nam Hoài Nhân lúc này trợn mắt há mồm. Ngay từ đầu họ cho rằng thiên cổ táng địa là nơi xương trắng như biển, trong tưởng tượng thiên cổ thi địa hẳn là hoang vu đất chết, thậm chí thi khí trùng thiên. Nhưng mà thiên cổ thi địa trước mặt là thanh sơn lục thủy, vỏ ngang xung quanh dãy núi phập phồng, có núi lớn như trâu nằm, có sơn mạch như rồng ngủ, sương mù ngạt tràn ngập. Trong phiến thiên địa này có đại thụ chống trời, giọng thác trắng xóa. Nếu không phải nhìn thấy một ít quan tài, mọi người thực cho rằng đây là tiên cảnh đây. Phiến thiên địa trước mặt này tuy là dãy núi phập phồng, đại thụ chống trời, thác nước reo vang, nhưng mà có thể nhìn thấy không ít quan tài. Lúc tu sĩ cường đại mở thiên nhãn nhìn xa xa, có thể thấy được nhiều nơi không tưởng tượng nổi. Có vách núi treo quan tài, có quan tài bằng đồng, có quan tài bằng đá, cũng có quan tài bằng vàng. Cũng có quan tài nằm trên đỉnh núi cô độc, khí thế vô cùng bàng bạc giống như là quan tài này đang nằm tận trời cao. Cũng có quan tài nằm dưới đây, đầm lầy vô cùng yên tĩnh, ngẫu nhiên có độc xà bơi qua, người nào thấy cũng sợ hết gai ốc. Đây chính là thiên cổ thi địa, Quất Đào Ly không tin nổi. Lời trước mặt là thiên cổ táng địa mà người ta phải biến sắc. Hắn từ lâu còn là tưởng là thi sơn biển cốt đấy. Không phải nói thiên cổ thi địa khắp nơi là địa thi sao? Vì sao không thấy địa thi? Lạc Phong Hòa hiếu kỳ. Nhìn đám tu sĩ kia đi. Vào lúc này Thạch Cảm Đường nhìn qua đám tu sĩ tiến vào thiên cổ táng địa nói. Đám Lý Thất Dạ nhìn theo trong dãy núi, phập phồng không ngớt. Vào lúc một đám tu sĩ trong môn phái nhảy nhót lên núi, dường như có mục đích tới. Bọn họ chuẩn cửa vào một cái hạp cốc, bên trong có khả năng có bảo vật, họ liền xông vào. Nhưng mà khi bọn họ tiến vào trong hạp cốc, đột nhiên trong rừng hạp cốc thạch động toát ra bóng sáng. Toàn bộ người đều là người chết, quần áo khác nhau, cũng là tới từ các thiên địa khác. Các môn phái vô số người chết này nhanh chóng lao đến đám tù sĩ. Giết! Các đệ tử môn phái này chuẩn bị làm tốt chém giết, hét lớn một tiếng, lập tức lao đến chém giết người chết. Mà người chết không có gọi, không có thét to, yên tĩnh đánh giết đám tù sĩ. Nhắc tới cũng quỷ dị, vô số người chết lại tế ra bảo khí, có thần kiếm, có âm kỳ, có nộ thương, từng kiện bảo khí chân khí mang theo âm tà chém giết với tù sĩ ở đây. Âm thanh pháp tắc rung động, người chết không chỉ sử dụng vũ khí, càng có thể diễn biến công pháp. Á, một tù sĩ bị người chết một đao chém chết, chỉ thấy đao có xích diễm cuồn cuộn giống hỏa long xuất. Đây là xích diễm môn long viêm đao pháp nha. Thấy cảnh này Thạch Cảm Đường động dung, địa thi này chỉ sợ là nhân vật cấp trưởng lão. Phốc, có tù sĩ chém giết mấy người chết, nhưng mà trong lúc nhất thời không biết từ đâu đến có một con nhện như lòng bàn tay lập tức cưỡi lên đầu tù sĩ này, răng rắc một tiếng thoáng cắn nát đầu lâu của tù sĩ. Nó lại phát ra thanh âm xì xì hút máu, hút lấy tủy não. Tiếng thét thê lương của tu sĩ này vang vọng trong hạp cốc. Giết, cao thủ trong môn phái có chuẩn bị thực lực không tầm thường, họ không ngừng cường công tiến vào hạp cốc. Ông, vào thời điểm thắng lợi trước mắt, lúc họ liều chết tiến vào hạp cốc, đột nhiên trong hạp cốc có bảo tháp bay ra. Bảo tháp biến lớn như lỗ đèn đáng sợ, hoặc là giống như miệng ác ma, hút lấy đám tu sĩ tiến vào hạp cốc. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng các nơi, tu sĩ bị cuốn vào trong, bảo tháp hóa thành huyết thủy. Sau đó, bảo tháp bay khỏi hạp cốc, toàn bộ địa thi tối lùi vô thành vô tức. Trong khoảng thời gian ngắn, cả hạp cốc khôi phục bình tĩnh. Nếu không phải bên còn có tiếng, còn có máu tươi lưu lại, ai đều có không tưởng tượng nổi vừa rồi chỗ này phát sinh qua một cái hồi thảm thiết chiến đấu. Chương 253: Thiên cổ chi địa phần 3. Lúc này gió lạnh thổi qua, đám tiểu tử Nam Hoài Nhân lập tức run lên. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy thi thể sử dụng vũ khí thi triển công pháp, họ dường như cho rằng địa thi giống cương thi hoặc khôi lỗi. Trong hạp cốc đó ít nhất là có địa thùy cấp thánh tôn tọa trấn. Thạch Cảm Đương nhìn hạp cốc thở dài nói, cũng không biết hạp cốc có bảo vật hoặc linh đan dược thảo gì. Lúc này đám tiểu tử Nam Hoài Nhân mới thực ý thức được địa thi cường đại thế nào, cũng chính là ý thức được thiên cổ táng địa đáng sợ. Trước mắt chỉ là ở cửa của thiên cổ táng địa, một đám tù sĩ cường đại khinh địch bị chém giết. Thở nghĩ xem sâu trong thiên cổ thi địa này là có địa thi biến thái cỡ nào. Thế nào, sợ rồi sao? Lý Thất Dạ nhìn đám tiểu tử mặt tái nhợt hỏi thăm. Nam Hoài Nhân nuốt nước bọt một cái, cố lấy cam đảm hắc hắc cười. Có đại sư huynh ở đây, chúng ta sợ gì, gặp ma trả mà gặp thần đồ thần. Nói tới đây hắn cũng là cảm thấy tim đập nhẹ hơn, lá gan lớn hơn không ít. Ít vuốt mông ngựa đi. Lý Thất Dạ tát vào ót hắn cười mắng, mà Nam Hoài Nhân là cũng cười hắc hắc. Đại sư huynh, chúng ta buôn bán với thi địa sao? Hứa Bội là nữ tử nhát gan, sởn hển gai ốc. Nếu không phải là Lý Thất Dạ ở đây, chỉ sợ hai chân nàng nhũn ra. Không, địa thì sẽ không buôn bán, chúng ta buôn bán với bảo chủ. Lý Thất Dạ lắc đầu nói. Trương Ngô cũng tò mò, bảo chủ là cái gì, chủ nhân địa thì sao, là hắn quản lý địa thì? Không, Lý Thất Dạ lắc đầu, bảo chủ không phải chủ nhân địa thì. Nói một cách chính xác, địa thi chưa từng có chủ nhân. Nếu quả thật muốn nói địa thi có chủ nhân, chủ nhân chúng chính là thiên cổ thi địa. Bảo chủ chỉ là xưng hô hư vô mờ mịt tại thiên cổ thi địa. Không chỉ có địa thi, còn có bảo chủ địa tiên. Địa tiên, lúc này là Trần Bảo Kiều động giúp nói, đây là tiên nhân hoặc là tiên nhân chết ở đây. Cũng không phải, Lý Thất Dạ lắc đầu nói. Địa thi bảo chủ, địa tiên, có thể nói đều là có người chết. Nhưng mà điểm khác nhau là địa thi là tồn tại nhiều nhất trong thiên cổ thi địa. Kể cả tu sĩ chết ở đây, chim bay cá nhảy, độc vật trùng vương, một khi bị thi khí xâm nhập chính là địa thi. Địa thi không có ý thức, không trí tuệ, chỉ là tử thi. Nhưng khi chúng đã có ý thức lãnh địa, nếu ai bước vào thiên cổ táng địa đều bị công kích. Bảo chủ cùng địa tiên thì sao? Lúc này chúng tiểu tử vô cùng tò mò, cách nói này là lần đầu bọn họ nghe. Bảo chủ là người chết ẩn nấp trong phong thủy bảo địa, hoặc nói là những tu sĩ cường đại còn thừa một hơi trong phong thủy bảo địa. Đương nhiên khi trồn mình trong thiên cổ địa thì một khi không có lời trồn cất cũng biến thành địa thì trở thành khôi lỗi cho thiên cổ thi địa. Lý Thất Dạ nói ra, có thể trồn cất trong phong thủy bảo địa khi còn sống là đại nhân vật vô cùng cường đại, thậm chí đại hiền. Khi bọn họ còn sống là nhân vật quá táo tám vương, bảo địa trong thiên cổ thi địa không phải ai cũng có thể chôn cất. Muốn chôn cất trong đều phải là tu sĩ thực lực cường đại. Chôn cất trong phong thủy bảo địa thật có thể trọng sinh sao? Lý Sơn Nhàn hỏi thăm thiên cổ thi địa. Cho tới nay là lời người sắp chết hướng tới, bởi cường giả sắp chết đều hy vọng được trọng sinh. Trọng sinh sống lại cuộc đời mới, nói dễ vậy sao? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, chôn cất trong phong thủy bảo địa khó mà trọng sinh, nhưng nếu người đã chết như vậy, chôn cất trong phong thủy bảo địa, người có thể còn thở sống phục sinh đương nhiên chỉ là một hơi. Nếu người chôn cất càng lâu, người thở một hơi càng lâu, theo thời gian chuyển rời hoặc nhiều ít sẽ khôi phục một ít huyết khí. nhưng nếu trọng sinh rất có, có khả năng phải chôn cất mấy ngàn vạn năm mới có thể ôn dưỡng ra một ít tuổi thọ. Nói thí như là 10 năm, 8 năm tuổi thọ, năm đó người còn chưa chết người chôn cất bản thân mình, tình huống càng lạc quan. Chôn cất trong phong thủy bảo địa là cơ hội trọng sinh. Trần Bảo Kiều động dung, Lý Thế Xạ gật đầu nói, nguyên tắc mà nói là có, nhưng tỷ lệ còn là nhỏ hơn cả người đi trên đường nhặt được tiên đế chân khí. Người chôn cất trong phong thủy bảo địa, người phải chôn cất trên mấy trăm vạn năm, thậm chí mấy ngàn vạn năm mới có hàm dưỡng ra tuổi thọ. Có thể dưỡng ra 15, 8 năm tuổi thọ là vô cùng nghịch thiên. Người chôn ở chỗ này không phải nói có thể chôn cất vĩnh cửu, có khả năng bị cường giả nghịch thiên tiến tới, sau đó móc người ra đoạt bảo vật của ngươi, hoặc là người tới sau nhìn chúng phong thủy bảo địa của ngươi móc ngươi ra, bản thân hắn chôn cất vào. Cho nên nói là bảo chủ muốn phục sinh là khó có thể tưởng tượng. Chuyện này nói rõ bảo chủ muốn chôn cất phải có thực lực mạnh mẽ, hoặc trận pháp, hoặc sát phạt, hoặc phòng ngự, dùng cái này để ngăn cản hậu nhiên đạo móc phong thủy bảo địa. Lý Sương Nhàn thì thảo nói, đúng là như thế, đồng thời là các người nếu mà muốn đào phong thủy bảo địa, bảo chủ bị bức phải bất đắc dĩ leo ra đánh giết địch nhân. Nhưng không tích tình cảnh cuối cùng, bọn họ cũng không có dễ dàng leo ra giết địch. Cái này sẽ làm cho cố gắng ngàn vạn năm của họ trôi theo dòng nước. Lý Thất Giả gật đầu nói, nghe được lời này đám tiểu tử sởn gai ốc, chết lâu như vậy còn có thể leo ra giết địch. Chôn cất mấy ngàn vạn năm mới có thể khôi phục một chút tuổi thọ. Bọn họ khi còn sống có thể phục dụng đan dược, thọ dược kéo dài tuổi thọ à? Hứa Bội nói câu này thật khờ dại. Người cho rằng khi còn sống bọn họ còn chưa phục dụng qua sao? Lý Thất Giả cười nói, đối với một ít đại nhân vật khi còn sống đã sợ chết, những thứ có thể kéo dài tuổi thọ thì họ đã nếm qua rồi. Thọ dược không phải vạn năng, người phục dụng càng nhiều dược hiệu càng yếu, cuối cùng là hoàn toàn vô dụng. Nếu như không đi tới tuyệt cảnh, ai nguyện ý chôn mình nơi này? Vậy địa tiên thì sao? Lạc Phong Hoa tò mò hỏi, địa tiên là cái gì? Trên thực tế địa tiên cũng giống bảo chủ, Lý Tất Dạ nói, nhưng mà địa tiên càng đáng sợ hơn. Địa tiên chôn cất trong lòng huyệt, trên nguyên tắc địa tiên có cơ hội phục sinh lớn hơn bảo chủ. Có thể chôn cất thành địa tiên là tồn tại cường đại tới đáng sợ, bọn họ thậm chí là tồn tại vô địch cùng thời, đại biểu cho quyền uy. Đáng sợ hơn, địa tiên có thể thống ngự tùy tùng, bộ hạ bồi táng theo. Địa tiên cường đại đến không thể tưởng tượng, thậm chí là có thể ngự sử địa thi. Chương 254, cùng người chết làm giao dịch phần 1. Loại truyền thuyết này ta có nghe qua, Ngưu Phấn cũng thì thảo nói. Truyền thuyết trước thời đại Trừ Đế đã có từng là cự đầu tồn tại sánh ngang tiên đế. Chôn cất bản thân vào Long Nguyệt, tình hình cụ thể có thành địa tiên hay không thì không biết. Chúng tiểu tử hoảng sợ tồn tại sánh ngang tiên đế, dù không bằng tiên đế nhưng là tồn tại có thể đổ diệt cửu thiên thập địa là đáng sợ bậc nào. Nói như vậy, trong thiên cổ thi địa này, địa thì có cấp bậc thấp nhất, sau đó bảo chủ cường đại nhất là địa tiên. Trần Bảo Kiều nói, lời này đúng cũng không đúng. Lý Thất Dạ nói, địa thì không nhất định là yếu nhất, đã từng là tồn tại vô danh, đánh vào nơi sâu nhất của thiên cổ thi địa, cuối cùng hắn thất bại, trở thành khôi lỗi của thiên cổ thi địa, hóa thành địa thi. Địa thi như vậy mới xuất hiện, đừng nói bảo chủ, dù địa tiên cũng phải tránh lui. Nghe được Lý Thất Dạ nói đến chuyện này, chúng tiểu tử rốt cuộc có khái niệm về cấp bậc thiên cổ địa thi địa. Địa tiên chưa chắc mạnh nhất, địa thi chưa chắc yếu nhất. Đại sư huynh, chúng ta làm sao giao dịch với mấy bảo chủ đây? Sao không giao dịch với địa tiên? Hứa Bội tò mò. Địa tiên không được, Lý Thất Dạ lắc đầu. Cường giả đạt tới địa tiên chết đi sẽ không dễ dàng giao dịch, trừ khi bái tế, hoặc là chúng ta cũng không có tới nơi địa tiên chôn cất. Dù có ta cũng đang vào thân thiền cổ y che chở, nhưng mà trước mắt các người không thể trèo tới lời chôn cất địa tiên. Các người sẽ bị thi khí xâm nhập, bảo chủ là chôn cất dưới đất, bọn họ đứng ra giao dịch sao? Trần Bảo Kiều cũng cảm thấy không tưởng tượng. Bảo chủ cũng tốt, địa tiên cũng tốt, chôn cất chỗ này chẳng khác chết đi, bọn họ đang ngủ say, tuy họ có một ít ý thức, thời gian càng lâu ý thức càng hỗn độn, nhưng một chút thời điểm bọn họ bừng tỉnh, họ sẽ cam tâm tình nguyện neo ra làm giao dịch với chúng ta. Nói tới đây Lý Thuyết Xa cười cười nói: đi theo ta, các ngươi đi theo đằng ta, theo đằng sau mỗi người cách nửa xích, đừng cách ta quá xa. Nhớ kỹ, lúc ta giao dịch không thể nói chuyện, nếu không coi chừng là chết tại chỗ này. Nói xong cất bước đi vào thiên cổ thi địa. Đám Lý Sương Nhan đồng thời dùng mình, không dám khinh thường, sắp xếp hàng trở thành hai đội nhào nhào đi theo sau lưng Lý Thất Dạ. Khi đám Lý Thất Dạ bước vào thiên cổ thi địa, trong nghe mắt cường giả như đám Lý Sương Nhan, Thạch Cảm Đường đều thoáng cách cảm nhận được trong rừng, trong thạch động, thậm chí là dưới mặt đất đều có từng đôi mắt thoáng cái trợn đến. Thoáng cái là vô số người chết xông ra, đột nhiên có địa thì xuất hiện, khiến đám người không khỏi sờ nét gai ốc, hai chân nhịn không được run, keng keng keng. Nhưng mà lúc đó Lý Thất Dạn là dùng đồng chùy trong tay gót tiểu đồng la, từng tiếng đồng la mang tiết tấu thần bí. Thiên du du địa màng màng, lộ quy lộ, kiều quy kiều, thiền cổ địa sứ giao dịch tới, thần cũng tốt, quỷ cũng tốt, địa thì càng là lùi ba miếu. Lúc này Lý Thất Dạ kéo ra cuống ngọng với thêm tiết tấu động la hát, thanh âm đồng la thanh âm la hét, lấy tiết tấu thần bí hỗn hợp cục nhau hóa thành một loại tấu trường khiến người ta nói không được. Ở trong tiếng đồng la, trong tiếng hét hò, bầu không khí trở nên kinh khủng, tựa như có người đi ở trong bóng tối với vô số cốt tử thi, khiến người ta không khỏi sởn hết gai ốc. Nhưng mà nói tới kỳ quái, tiếng đồng la vang, tiếng thét vang, địa thì xuất hiện, vậy mà giống như là u linh chậm rãi tối lui, trốn vào rừng cây, trốn vào thạch động, trốn dưới mặt đất. Thế một màn như vậy, đám Lam Hoài Nhân là cảm thấy bất khả tư nghị. Thời điểm này mọi người mới hiểu được vì cái gì Lý Thất Dạ xem trọng một giường y phục rách dưới. Thiên du du địa màng màng, lộ quy lộ, kiều quy kiều, thiên cổ địa sứ giao dịch tới, thần cũng tốt, quỷ cũng tốt, địa thì càng là lùi ba miếu. Theo Lý Thất Dạ gõ đồng là vừa biến tấu, hét lớn chậm rãi bước vào thiên cổ thi địa. Dãy núi sông lên xuống, dòng sông lao nhanh, tại địa phương sơn hạ tú lệ lại là mai táng vô số tù sĩ, bao gồm cả nhiều đại nhân và thậm chí từng là thế hệ vô địch. Bước vào thiên cổ thi địa, theo bọn hắn xâm nhập, vùng đất này lượn lở bốc thi khí, theo thi khí toát ra bắt đầu là tập hợp bên cạnh đám Lý Thất Dạ. Thấy thi khí lượn lở cạnh mình tập hợp tới, nội tâm đám Nam Hoài Nhân không khỏi vì đó phát lạnh. Nếu thi khí nhập thể, đó không phải là một việc hay, nhẹ đạo hạnh thào tổn, nặng trở thành địa thi. Thời điểm này cái hộp dài mà Lý Thất Dạ vác trên lưng kia phun ra luốt vào lấy quang hoa nhàn nhạt, chậm rãi toát ra từng luồng dược hương, một loại mùi thuốc nói không lên lời, có 3 phần tanh, 7 phần gia vị, quanh quẩn không ngừng bao phủ đám người họ. Nhắc tới cũng cổ quái, thời điểm mùi thuốc ở đây quanh quẩn bọn hắn lượn lờ không tiêu tan, thì khí vậy mà không có biện pháp tới gần. Càng ở chỗ sâu thiên cổ thì địa, thì khí càng nặng, mà địa phương địa thì càng nhiều, thì khí càng thêm dày đặc, nhưng mà y nguyên không có cách nào xâm nhập quanh thân đám Lý Thất Dạ. Dược hương này che chở lấy đám Lý Thất Dạ một đường đi về phía trước. Đám người Lý Thất Dạ đi không nhanh cũng không chậm, leo núi lội nước, từng bước một đi về phía trước. Ở trên đường bọn hắn gặp vô số địa thi, có tù sĩ loài người, có tù sĩ yêu tộc, cũng có quỷ tiên thiên ma. Hơn nữa những tù sĩ đã trở thành địa thi này khi còn sống đều là đạo hạnh không kém. Dù như thế Lý Thất Dạ một đường la hét, một đường đập đồng la. Rất nhiều địa thi sau khi biết bọn hắn đi vào đều là xa xa nhìn thoáng qua, cũng không có công kích đám Lý Thất Dạ, sau đó nằm về chỗ cũ. Dọc theo đường đi, đám Lam Hoài Nhân gặp rất nhiều quan tài, có đồng quan, có mộc quan, có nê quan, có thạch quan, có kim quan, thậm chí là thần mộc chi quan. Vô số cô quan tài treo ở bên huyền nhai, có phù ở trong nước, có chìm dưới đầm, có phòng trên cự thụ. Nhìn qua vô số cố quan tài có cũ có mới, đám Nam Hoài Nhân cũng không khỏi vì đó mà sờn hết gai ốc. Nơi này được gọi là thiên cổ thi địa, hoàn toàn phù hợp với xưng hô như vậy. Nơi này mai táng tù sĩ nhiều lắm. Đám người Nam Hoài Nhân nhìn thấy nhiều quan tài như vậy cũng hết sức tò mò, rất muốn biết trong quan tài này có thi thể hay không. Có điều không có lấy Lý Thất Dạ đồng ý, bọn hắn là không có tùy tiện hành động. Chương 255: Cùng người chết làm giao dịch phần 2. Trên thực tế đám người Nam Hoài Nhân cũng rất kỳ quái, Vì cái gì đại sư huynh nấy động là mở đường, miệng hét lớn một ít cổ chú khiến người nghe không rõ, lại có thể làm cho tất cả địa thi không công kích bọn hắn. Cũng không biết qua mấy cái ngọn núi, lội qua mấy con sông, cuối cùng Lý Thất Dạ ở trong một sơn cốc bằng phẳng ngừng. Sơn cốc bằng phẳng tựa như ruộng đồng từng bỏ hoang, một lũng hết sức chỉnh tề. Nếu nơi này không phải là thiên cổ thi địa, thật đúng là khiến người ta cho rằng nơi này từng có người ở đây làm ruộng. Bảo chủ thứ nhất nên tuyển cái này. Lý Thất Dạ đứng trong cốc, trên dưới đánh giá chỗ này, cuối cùng làm quyết định. Lúc này ở bên ngoài cốc đã không ít địa thì dù đáng, vô số địa thì còn mắt đều tản ra ánh sáng u giống như con mắt người chết, lại như ác quỷ mới có khiến người ta sờn hết gai ốc. Đứng ở trong cốc, trong nội tâm đám người không khỏi có chút sợ hãi. Lớn lớn như thạch cảm đương ngược lại có một điểm mà suy nghĩ chúng tiểu nhân cho rằng bảo chủ không sai biệt lắm là mang ý nghĩa ác mà lĩnh chủ, nói không chừng là đầu sinh sừng thú cao trăm trượng, toàn thân dài tóc xanh mơ hồ. Một khấu phủ đệ, hai bái bảo chủ, ba hỏi ý kiến mua bán thiên cổ địa sứ, phụ thiên cổ chi dược, nhận ù ẩm chi khí, nhập bảo sơn, đạp âm địa, gõ đánh địa phủ. Lý Thất Dạ vòng quanh sơn cốc mà chuyển gõ động là hét lớn nói. Lý Thất Dạ xoay ba vòng, rẽ phải ba vòng, cuối cùng ngừng lại, một giọt máu tươi tích nhập dưới đất, tùy theo quát. Một máu là minh, quá tam ba bận, ứng giả xuất quan. Cuối cùng thét một tiếng, ở mặt đất cúi đầu. Lý Thất Dạ dạng nghi thức này đừng bảo đám nam hoài nhân, ngay cả đám Lý Sơ Nhàn không khỏi sợn gai ốc. Dạng nghi thức này chỗ nào cũng giống như giao dịch, càng giống nào đang gọi quỷ. Nhưng mà kế tiếp chuyện đáng sợ xảy ra. Oanh oanh oanh, một hồi tiếng sấm vang, đại địa như mở ra, chỉ nháy mắt dưới mặt đất toàn bộ sơn cốc phát sáng, từng đạo quang hoa phun ra ngoài, xe nấn trở thành một cái đại trận sáng lên, thanh âm kiếm minh không ngừng, khí tức bá đạo vô cùng, giống sóng lớn thào thào bất tuyệt. Oanh, chỉ trong nháy mắt dưới mặt đất chậm rãi hiện một cỗ quan tài, có quan tài tím điều, có lòng phượng. Nhìn không ra cổ quan này gánh chịu bào tuyết nguyệt. Nhìn dạng cổ quan, đám người cũng không khỏi nội tâm sợ hãi. Trong này người chết à, đáng sợ hơn là người chết muốn phục sinh. Người có giao dịch gì? Rốt cuộc là trong cổ quan vang tiếng nói già nua. Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng trên đá, lấy xuống cổ hộp, vác lên lưng khoan thai. Thiên cổ thi địa, thiên cổ địa sứ, chỗ giao dịch chi vật duy nhất hộp thiên cổ chi dược, nhận u âm chi khí. Hộp không mở, thừa thiên cổ chi dược không thể có được. Thiên cổ nguyên tắc quá tam ba bận đều có trước sau. Yết yết yết, rốt cuộc cổ tử quan sắc chậm rãi mở. Người nằm bên trong một trần bước đạp đi ra. Thời điểm này mọi người nhìn rõ trong tử quan là một lão đạo nhân. Lão đạo nhân cổ hỉ vô cùng, đầu đội tử kim cổ quan, cầm trong tay phượng vĩ huy trần, chân đạp tiên vân bảo hòa. Trên lồng ngực hắn có thêu một đạo huy. Lão đạo nhân dù nhắm hai mắt, tinh lực của hắn có được mà không có cũng không sao, nhưng khí tức bàng bạc vô tận kia làm người ta không khỏi run lên. Lão đạo này khi còn sống tuyệt đối cường hãn. Tử Hà Quan quán chủ nhìn thấy đường huy trước ngực lão nhân, nam hoài nhân một bên không khỏi thất thanh. Nam hoài nhân mới mở miệng, lão đạo sĩ đột nhiên trợn mắt, đôi mắt lóe hai vệt huyết quang. Hai vệt huyết quang như thần tiên bắn phía nam hoài nhân. Không tốt, sắc mặt ngưu phấn đại biến, nháy mắt đem tiểu sắc trên lưng quét ngang, đùng một tiếng vang lớn. Hai vệt huyết quang bắn trên tiểu sắc ngưu phấn, như là thiên lôi lổ tung, ngưu phấn chấn động bay ra, mà nam hoài nhân cũng bị dư kình chấn tung bay, cuồng một mụn máu tươi phun. Mạnh như vậy để đám người không khỏi phát lạnh. Ngưu phấn ở trong mắt bọn hắn là thế hệ cao thâm mạc chát. Cụ thể mạnh bao nhiêu chỉ Lý Thất Dạ rõ, nhưng hiện tại ngưu phấn lại bị hai cái đạo ánh mắt tung bay, có thể nghĩ lão đạo trước mắt đáng sợ đến bực nào. Keng, ngay khi lão đạo lần hai mở mắt, Lý Thất Dạ nặng lề gõ động là trong tay tới, động là vàng, tiếng chiêng như sóng to gió lớn cuồng cuộn hướng lão đạo sĩ đánh tới. Bà một tiếng, khi sóng ầm như sóng trùng kích trên thân thể lão đạo sĩ, cũng làm thân thể chấn động đồng đồng lùi vài bước. Tiểu bối vô tri mở miệng tương phạm đã không còn lần thứ hai. Lý Thất Dạ trịnh trọng ngừng thật nói, quý phủ, nếu muốn giao dịch ta và ngươi liền ngồi xuống, nếu không giao dịch ta quay người liền đi. trong thiên cổ thi địa chắc hẳn không ít người nguyện ý cùng ta giao dịch. Cuối cùng lão đạo sĩ nhắm mắt vẫn ngồi xuống, coi như ngồi xuống hắn vẫn nhắm mắt lại tựa như đang ngủ. Thời điểm này Nam Hoài Nhân bò dậy không dám nói nửa chữ, coi như hắn muốn mở miệng 10 vạn lần cảm kích Ngưu Phấn, lúc này cũng không dám mở lời. Còn chúng tiểu nhân càng lại ngậm chặt miệng, ngay cả thở cũng cẩn thận. Xuất dược. Sau khi ngồi xuống, lão đạo mở lời phun hai chữ. Lúc này Lý Thế Dạ mới giải khai bảo hạp phong ấn. Bảo hạp phong ấn rất cổ quái, không phải là lấy công pháp chú ngữ mở, cũng không phải lấy bạo lực mở, mà là dùng thủ ấn rất cổ quái phong ở trên bảo hạp, sau đó bảo hạp chậm rãi mở. Lý Sương Nhàn cùng Trần Bảo Kiều đứng tương đối gần với Lý Thất Dạ, thời điểm này mới nhìn rõ ràng bảo hạp chỉ có 9 vật, mỗi một kiện đồ vật không giống nhau. Hơn nữa mỗi một dạng đồ vật Lý Sương Nhàn cùng Trần Bảo Kiều đều không gọi được tên, cơ bản không biết là gì. Lý Thất Dạ cẩn thận xét lại đồ vật trong bảo hạp của mình, cuối cùng lấy ra một vật lớn nhỏ như hạt hạnh nhân, nhẹ đặt trên mặt đất, khoan thai nói: một cái thiền cổ thi hạch, người kết hạch là một đầu tiềm long, nên hạch chìm nổi thiên cổ 8 vạn năm, chỉ sợ có thể tăng lên người thập thiên thọ nguyên. Thi hạch, đám Lý Sương Nhàn biết lai lịch, nhưng mà Ngưu Phấn lại biết một ít. Truyền thuyết đã từng có một ít tồn tại vô địch muốn đánh sâu nhất ở thiên cổ thi địa. Chương 256: Cùng người chết làm giao dịch phần 3. Nhưng mà cuối cùng nhất đạo diệt bỏ mình, có ít người ở sau chiến tử, nhục thân hoàn chỉnh thành địa thi, một chút sau chiến tử là nhục thể vỡ nát. Nhưng mà tình huyết lưu lại vật như vậy chỗ sâu nhất thiên cổ địa thi, chìm nổi vô số tuế nguyệt, cuối cùng trở thành một loại đồ vật gọi là thi hạch. Đối với địa thi, bảo chủ thậm chí địa tiền đều có ích lợi. Lão đạo sĩ ngồi xếp bằng trên đất, mắt một trường, huyết quang chợt lóe, sau đó lại nhắm lại, yên lặng hồi lâu. Cuối cùng lão đạo sĩ lấy ra một kiện đồ vật, chậm rãi đặt trên mặt đất. Lúc này mọi người thấy rõ đây là một cái bảo lô, nhưng mà đây không phải là lô thần của dược sư, mà là bảo lô tử thiết tạo thành. Dù cái bảo lô này phản phát quy chân, nhưng y nguyên toát ra từng luồng khói xanh, không phải dược yên mà là từng luồng thanh cương, một đám thanh cương giống như thanh thần kiếm có thể đâm thủng bầu trời. Tử cương lô, nhất yên nhất kiếm, công phạt phòng ngự gồm nhiều mặt. Lão đạo sĩ chậm rãi nói. Nghe được cái tên tử cương lô, nội tâm Thạch Cảm Đường không khỏi đột ngột thoáng. Từng nghe qua lô này là một vị quán chủ tuyệt thế của Tử Hà Quan tế luyện, đã từng gọi là Tử Hà Quan đệ nhị trấn quan chi bảo, hôm nay vậy mà xuất hiện ở đây. Thành sao? Lý Thất Dạ không nói nhiều, thoáng cái nhận tử cương lô, tiện tay ném cho Trương Ngu nói. Lô này thích hợp với người, hào hào tìm hiểu. Trương Ngu nhận tử cương lô, nội tâm kích động muốn mở miệng nói, lại lập tức ngậm mồm. Dù hắn là thiên ngôn vạn ngữ cảm kích đại sư huynh, giờ không phải là thời điểm mở miệng nói chuyện. Chúng tiểu nhân cũng không khỏi hâm mộ, bất quá bọn họ đều biết chỉ cần đi theo đại sư huynh sẽ không bạc đãi bọn hắn. Lão đạo sĩ thu hồi thiên cổ thi hạch, chậm rãi lấy một thanh kiếm, kiếm là kiếm đá, vỏ chùy đá nhìn tựa không ngờ. Kèm một tiếng, Lý Thất Dạ rút kiếm xem, vừa rút kiếm lập tức vang một hồi long ngâm. Kiếm vừa ra khỏi vỏ tựa như chân nòng tường, kiếm văn lần lần giống như là từng mảnh vầy rồng nhỏ. Thời điểm rút kiếm ra, kiếm lần tựa như sinh mệnh hấp hợp, tựa hồ muốn thoát kiếm. Hảo kiếm, lấy đạo cốt bằng thần ni 230 vạn năm tạo thành, có bằng ly chi uy, lấy cổ pháp tôi luyện, có in dấu sát phạt chi uy, không in dấu công pháp, cái này mang ý nghĩa còn có tiềm lực đúc lại. Lý Thất Dạ vừa gầy kiếm khe nói, bằng ly kiếm, ta lúc tráng niên tạo thành, người đạt được có thể bằng xương sát phạt chi công tế luyện. Cuối cùng lão đạo chậm rãi nói. Ngay như vậy đám người không khỏi động dung. Bằng thận lì 230 vạn năm a, chỉ sợ thánh hoàng nghe tới cũng biến sắc. Thiền tú mạnh như vậy tạo thành bảo khí, vậy là cường hoành mực nào. Lý Thất Dạ mở bảo hạp mình xem xét, cuối cùng lấy một đồ vật như hòn đá. Đồ vật giống như hòn đá là trái cây, nhưng mà bằng lãnh đá rắn, đèn nhánh không văn, nhìn tựa tảng đá. Cổ thạch quả sống chỗ sâu nhất thiên cổ thi đầm, có thể tăng người 15 đến 20 ngày thọ nguyên, giao dịch không? Lý Thất Dạ đem thạch quả đặt trên mặt đất. Đám Nam Hoài Nhân thậm chí Thạch Cảm Đường, Đồ Bất Ngữ không khỏi trở nên động dung. Họ đều biết Lý Thất Dạ là vừa đạt được những vật này, nhưng Lý Thất Dạ lại nói liên tục tự như ra bảo nhà mình. Chuyện này thực là quá bất khả tư nghị. Chỗ sâu trong thiên cổ thi địa, thế gian người biết càng ít, ít càng thêm ít. nhưng Lý Thất Dạ lại nói rõ ràng giống như hậu viên nhà mình. Tất cả chuyện này là nhất thanh nhị sở, quả thực là chuyện không thể. Về phần Lý Dương Nhan, nàng là chết lặng, quá quen thuộc. Hiện tại Lý Thất Dạ sáng chế kỳ tích gì nàng không thấy lạ. Thế gian còn có gì đồ vật so với thể thư càng trân quý hơn, bất khả tư nghị hơn sao? Loại đồ vật vạn cổ tới này cũng chưa nghe qua, ai có thể có? Liền đang trong tay hắn, cho nên Lý Dương Nhan hoàn toàn là thói quen Lý Thất Dạ tả môn. Chỉ có Ngưu Phấn lòng thở dài một tiếng, vạn cổ tới nay chỉ sợ không người so với thiếu chủ biết đến sự tình càng nhiều. Đối với thiên cổ thi địa rõ như lòng bàn tay cũng không đủ quái. Thành giao, lão đạo sĩ thu cổ thạch quả, một điểm dò dự cũng không, chờ đợi vòng giao dịch tiếp theo. Luyện sát phạt, tế thần kiếm thích hợp người nhất rồi. Lý Thất Dạ tiện tay đem băng ly kiếm ném cho Đồ Bất Ngữ. Đồ Bất Ngữ nhận băng ly kiếm vội hướng Lý Thất Dạ hạ bái. Đón lấy, Lý Thất Dạ không chút do dự lấy một cái chén nhỏ trong bảo hạp. Chén nhỏ trong suốt long lanh bị che lại, trong chén chỉ có gần nửa chén chất lỏng. Chất lỏng như làm bằng, theo chén nhỏ nhẹ dao động thoáng cái, chất lỏng làm bằng cũng vô cùng yêu mị. Nửa chén làm yêu tuyền, làm bảo chủ, làm yêu tuyền ở chỗ sâu nhất thiên cổ thi địa chỉ sợ không cần ta giải thích đi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, ngươi có cái gì trọng bảo liền giao ra đây, đây là cơ hội cuối cùng. Nghe tới làm yêu tuyền này, mắt lão đạo sĩ thoáng mở, huyết quang lóe lên, thân thể đều run. Sau khi mắt nhắm, lão đạo sĩ yên lặng thật lâu một mực ngồi chỗ kia. Lúc này đám người không khỏi ngừng thở, dù không biết vì cái gì đây là một lần giao dịch cuối cùng, nhưng Lý Thất Dạ nói trịnh trọng như thế, bọn hắn không khỏi nhìn lão đạo sĩ trước mặt, muốn xem lão đạo sĩ có thể xuất đồ vật thế nào giao dịch. Giao dịch hay không? Hồi lâu Lý Thất Dạ mở lời thúc giục lão đạo sĩ. Cuối cùng lão đạo sĩ trịnh trọng lấy một vật, chậm rãi để dưới đất. Khi lấy kiện đồ vật này, kim quang sáng lạn, từng luồng kim quang tựa như là tơ vàng tạo thành. Càng khiến người ta động dùng chính là thứ vừa xa vậy mà vàng từng sợi tiên âm rất nhẹ, tựa tiên nhân khẽ nói. Đây là một quyển cổ tráp. Cổ tráp này không biết là lấy vật gì chế thành, nhìn như tơ vàng, lại như cổ tia. Dù là cổ tráp này gánh chịu vô số tuế nguyệt, nhưng mà y nguyên kim quang sáng lạn. Một phần sổ tay ngoài cửa thành của tiên đạo thành. Thế vật ấy, Lý Thất Dạ có chút động dùng mắt ngừng tụ nhìn lão đạo sĩ trước mắt nói. Người có thể thấy được tiên đạo thành. Lý Thất Dạ nói như vậy quả là làm thân thể lão đạo sĩ chấn động, mắt thoáng cái lạnh nhắm, hồi lâu nói. Lúc tuổi già cũng chỉ liếc một chút, cũng là ghi xuống một quyển. Chương 257, Trung Châu Chi Bảo. Có thể nói thuật gì? Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm lão đạo sĩ trước mắt, cuối cùng chậm rãi nói. Một quyển thảo kiếm kích tiên thức thuật. Lão đạo sĩ chậm rãi nói tới đây, hắn nhắm mắt nhẹ nhàng thở dài một hơi, tựa hồ làm loại cảm khái tiếc hận. Người vận khí rất tốt, lại là vận khí rất kém cỏi. Nếu lúc người tráng niên thấy tiền đạo thành một lần, có thể người khi còn sống sẽ tạo nghệ cao hơn. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, cuối cùng lấy thảo kiếm kích tiên thức nhìn qua, tiện tay ném cho Hứa Bội, chép một phần tự mình luyện. Nguyên bản trả tông môn không cho phép được truyền cho người thứ hai. Lý Thất Dạ phần phó nói. Hứa Bội vô cùng kích động thu hồi cổ tráp, vội hướng Lý Thất Dạ hạ bái. Nội tâm nàng kích động tới không thể hình dung. Thời điểm tại mà bối lĩnh, Lý Thất Dạ ban thưởng nàng trăm vạn năm niên luân, hiện tại lại ban thưởng nàng thức thuật vô cùng trân quý. Đại sư huynh đối với nàng hậu đãi coi như là vì đại sư huynh xông pha khói lửa cũng không chối từ. Lão đạo sĩ vừa thu nước làm yêu tuyền liền xoay người rời đi, bước vào quan tài cổ. Theo một hồi tiếng chuông oanh minh vàng, cổ quan chìm dưới đất, đại trận mất đi không thấy. Sau khi cổ quan chìm đất, Nam Hoài Nhân vội bắt cơ hội có được không kịp đợi hỏi. Đại sư huynh vì cái gì chỉ giao dịch 3 lần? Quá tàm bà bận, một bảo chủ nhiều nhất chỉ có thể giao dịch 3 lần. Thay phiên ra bảo, nếu có một phường không nguyện ý, giao dịch đoạn ngừng. Mỗi người đi 1 ngả, thiên cổ thi bảo bên trong thiên cổ thi hạp chỉ có 9 cái. Nhiều nhất chỉ có thể cùng 3 vị bảo chủ giao dịch, mỗi một bảo chủ nhiều lần. Nhiều nhất chỉ giao dịch được 3 lần. Lý Thất Dạ nói. Thiên cổ thi bảo. Đám khuất đao ly không khỏi nhào nhào nhìn hộp dài Lý Thất Dạ vác trên lưng. Thiên cổ bảo hạp, thiên cổ địa sứ y, kinh thi là. Lý Thất Dạ vỗ y phục cũ nát trên người gương lên, đồng la trong tay nói. Không có 3 kiện đồ vật này là không thành được thiên cổ địa sứ. Thiên cổ địa sứ là cái gì? Ngay cả Trần Bảo Kiều đi bên cạnh Lý Thất Dạ không khỏi nhịn được hỏi. Nhưng lúc này Lý Thất Dạ không trả lời vấn đề Trần Bạc Kiều có động quát. Thiên Du Du, Địa Màng Màng, Lộ Quy Lộ, Kiều Quy Kiều, Thiên Cổ Địa Sứ sao dịch tới, thần cũng tốt, quỷ cũng tốt, địa thì càng là lùi ba miếu. Vừa nghe thấy thanh âm Lý Thất Xạ thét, đám Lý Dương Nhàn không dám chậm, lập tức đi theo lưng Lý Thất Xạ xếp hàng ngũ, theo Lý Thất Xạ rời sơn cốc. Đám Lý Thất Xạ lần nữa lên đường, liên tục tìm kiếm bảo chủ thứ hai. Đám Lý Thất Xạ tiếp tục treo đèo lội suối. Lý Thất Xạ chọn lấy phòng thủy bảo địa tới là một cái khác. Rất rõ ràng Lý Thất Xạ đối với phòng thủy bảo địa thiên cổ thì địa rõ như lòng bàn tay. Khiến đám Tạch Cảm Đương không khỏi vì đó kỳ quái, bọn hắn căn bản là nhìn không rõ cái gì là phong thủy bảo địa. Nhưng Lý Thất Xạ đối với chỗ nào có phòng thủy bảo địa nhất thành nhị sở biết, khiến bọn hắn cảm thấy vô cùng tà môn, nhưng mà lại không có tiện mở miệng hỏi Lý Thất Xạ. Thực tế Lý Thất Xạ đối với thiên cổ thi địa hiểu rõ không có gì quái lạ. Trăm ngàn vạn năm tới nay hắn làm âm nhà, số lần tiến vào thiên cổ thi địa chỉ sợ không ai so sánh. Đừng nói thiên cổ thi địa, ngay cả chỗ sâu nhất thiên cổ thi địa hắn cũng từng vào, thậm chí dẫn người đi đánh qua. Nơi nào có phong thủy bảo địa nơi đó có lòng huyệt, hắn có thể không rõ ràng sao? Ở trên đường, đám Nam Hoài Nhân đã từng là gặp một ít bảo thụ đàn thảo, thậm chí phát hiện một ít bảo quáng, nhưng tất cả lại không thể nào bởi Lý Thất Xạ từng khuyên bảo bọn hắn chuyến này là đi giao dịch, trừ giao dịch không thể lấy bất kỳ đồ vật của thiên cổ thi địa, quy tắc này là không thể đổi. Cuối cùng Lý Thất Xạ lựa chọn một cái đầm sâu. Cái đầm sâu tự như nước đọng, sâu không thấy đáy, hàn khí bức người đứng ở đầm đã khiến người ta không khỏi run rẩy. Oanh! Sau khi Lý Thất Xạ cử hành xong nghi thức giao dịch, toàn bộ đầm sâu tuôn ra quang màng như là mực tàu, từng đạo hắc quang như ma kiếm, ma khí trùng thiên khiến người ta không có hàn mà lệ, tựa như là một vị ác ma dưới mặt đất xuất thế. Xuyến xuyến xuyến, kỳ tất cả hắc mang đàn một chỗ, từng tiếng cười âm hiểm vang. Bên trong hắc mang bước ra một cái bóng không quan tài, hơn nữa bóng này đạp mạnh đi ra, toàn thân quanh quẩn hắc vụ. Hắc vụ đậm tới giống như vậy mực, thế nào cũng hóa không khai, hơn nữa là dưới hắc vụ bao phủ, căn bản là thấy không rõ bộ hình bóng. Trong hắc vụ có tiếng gầm rít gào, sương mù biến ảo, tựa như là trong đó hồng hoàng hùng thú muốn xông ra. Cái bóng này đạp mạnh đi ra liền là tà khí trùng thiên, đám Nam Hoài Nhân cũng không khỏi run sợ cả người. Loại tà khí này thẳng nhiếp hồn phách bọn hắn cảm giác mình như bị ác mà nhìn chằm chằm. Xuyến, bóng đen bước tới, một hồi cười âm hiểm ầm ầm nói: "Thiên thi địa sứ, dù bản tọa nghe qua vẫn là lần đầu tiên thấy. Tiểu quỷ, đưa trước tất cả thi bảo bản tọa có thể tha cho người khỏi chết." Bảo chủ đi ra câu đầu tiên lập tức làm mọi người biến sắc. Bất luận đám Lý Sương Nhàn hay đám Ngưu Phấn thế hệ trước, bọn hắn không nghĩ tới bảo chủ này đột nhiên làm khó dễ, không giống náo đạo sĩ theo quỷ tắc tới giao dịch. Nếu là giao dịch ta hoàn nghênh, nếu muốn cưỡng đoạt cút cho ta. Chỉ có Lý Thất Xạ bình chân như vậy với bảo chủ mà khí trùng thiên y nguyên bình tĩnh. "Tiểu chút chít, khi bản tọa còn sống là danh hào có thể hủ chết người." Bóng đen cười âm hiểm nói. Lý Thất Xạ khoan thai cười nói: "Dư nghiệt lòng mình cổ triều mà thôi còn không đủ thanh đạo. Hôm nay ngươi muốn giao dịch giao ra điểm di sản của lòng mình cổ triều các ngươi, nếu không là cút về trong mộ người cho ta." "Tiểu quỷ, ngươi là người phương nào?" Bóng đen lập tức quát chói tai như là sét đánh. Ngay một khắc này bóng đen xuất thủ, một cái hắc thủ giò tới như là quỷ thủ trực tiếp hướng Lý Thất Xạ. Đột nhiên cầm ra quỷ thủ như chấn nhiếp thiên địa, có cầm nhật nguyệt, có bắt âm dương trong tay, thánh hoàng hồn bay quảng trì. Bóng đen này từng là người chết sinh cơ khó tồn, nhưng nghi nguyên đáng sợ không thể tưởng tượng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.